Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4651, sẽ không tiếc. Chương 4655, sẽ không tiếc. Dừng ở đây, khoảng cách vòng tiếp theo băng phôi chiến trường, chỉ có 1001 điểm thời gian. Bởi vậy, Kim Điêu Yêu Thánh tuy nhiên xác thực rời đi, nhưng là trước khi đi, hắn cũng đã lưu lại mấy tay chuẩn bị. Cho dù thật có cường địch, thừa cơ xâm lấn, hắn cũng không chút nào sợ. Chỉ cần khẽ động niệm, hắn bản tôn liền có thể trong nháy mắt vượt qua hư không, trở lại luyện ngục tiểu trấn. Bởi vậy, tuy nhiên hắn xác thực rời đi, nhưng là từ góc độ nào đó đã nói, hắn lại không hề rời đi. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên điên đảo ngũ hành giới bên trong hết thảy năng lượng cùng pháp tắc toàn bộ đều bị cấm đoạn, nhưng là điên đảo ngũ hành giới bên ngoài cũng không có. Bởi vậy, tại trở về thời điểm, Kim Điêu Yêu Thánh nương tựa theo đối pháp tắc hiểu rõ cùng khống chế, trực tiếp buông xuống tại điên đảo ngũ hành giới, Thanh Khâu Thành trên quảng trường. Một chút phân biệt một chút phương hướng về sau, Kim Điêu Yêu Thánh trước tiên hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Mặc dù nói, tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, cho dù là thánh cảnh đại năng, chiến đấu lực cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng là, Kim Điêu Yêu Thánh, tự nhiên có chính mình ỷ vào. Làm thánh cảnh đại năng, ai còn không có điểm bảo mệnh bản sự. Mặc dù có nhân muốn đối phó hắn, thậm chí giết hắn, đối Kim Điêu Yêu Thánh tới nói, kỳ thực cũng không có tổn thất quá lớn. Không được bao lâu, hắn liền sẽ lần nữa phục sinh, xuất hiện tại điên đảo ngũ hành giới bên trong. Nói thí dụ như, cái kia Kim Điêu Di Hồn chi thuật, liền có thể trong nháy mắt đem thánh hồn chuyển rời đến phân thân bên trong. Kể từ đó, phân thân liền biến thành bản tôn, mà bản tôn thì biến thành phân thân. Trừ cái đó ra, Kim Điêu Yêu Thánh bảo mệnh bản lĩnh, kỳ thực còn có rất nhiều. Làm thánh giai tồn tại, đã là bất tử bất diệt. Người nhiều nhất, có thể nhường hắn tổn thất to lớn, nhưng là muốn giết hắn, lại tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy, cho dù bản tôn chiến lực, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cho dù giờ phút này, hắn chỉ là lẻ loi một mình, Kim Điêu Yêu Thánh cũng mảy may cũng chưa từng e ngại. Thẳng đường đi tới, Kim Điêu Yêu Thánh cũng chú ý tới, thỉnh thoảng có người sẽ như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tuy nhiên mặt ngoài, đối phương giả bộ làm là lơ đãng liếc qua. Thế nhưng là lấy Kim Điêu Yêu Thánh kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đâu có thể nào bị giấu giếm được đi. May ra, Kim Điêu Yêu Thánh cũng không e ngại. Trên cái thế giới này, muốn đối phó hắn nhân, thậm chí muốn giết hắn người, đơn giản có nhiều lắm. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị đối phó, cái kia sớm mấy chục triệu năm trước, hắn liền đã chết, căn bản không sống tới thành thánh đi. Ngay tại Kim Điêu Yêu Thánh âm thầm bĩu môi, một mặt khinh thường thời điểm, đã quan sát được Kim Điêu Yêu Thánh Ma Lang xạ thủ. Trước tiên, đem tin tức truyền đưa cho Chu Hoành Vũ. Nhận được tin tức về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên thoát ly bế quan trạng thái. Kim Điêu Yêu Thánh đã xuất hiện ở Thanh Khâu Thành. Một chút cảm ứng một chút, 72 hào luyện ngục tiểu trấn phương hướng, cái kia cỗ nặng nề uy áp, quả nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Tuy nhiên còn có một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại tiểu trấn trên không. Thế nhưng là cỗ uy áp này cũng chỉ có nguyên bản 10% tả hữu. Cảnh giới phía trên hẳn là ở vào Bạch Quang Thánh thể đỉnh phong, so hiện tại Huyền Thiên Pháp Thân còn phải cường đại hơn nhiều. Huyền Thiên Pháp Thân bên trong đã ngưng tụ ngũ phương trung thiên thế giới, mà đối phương lưu lại phân thân lại tương đương với ngưng tụ 3000 phương trung thiên thế giới tồn tại. Chỉ kém đem 3000 phương bên trong tiền thế giới dung hợp làm một, hình thành một phương đại thiên thế giới, liền có thể thành tựu thánh vị. Bất quá, cái kia Kim Điêu Yêu Thánh phân thân cuối cùng chỉ có một người, mà Chu Hoành Vũ lại chừng ngũ tôn tinh thần pháp thân cùng một tôn huyền thiên pháp thân. một trận chiến này, song phương thắng bại, kỳ thực bất quá 5 năm số lượng mà thôi. Nhưng Chu Hoành Vũ đã không thể mang xuống. Bằng không mà nói, một khi cái kia Kim Điêu yêu thánh phát giác được không đúng, trước tiên trở lại luyện ngục tiểu trấn, cái kia Chu Hoành Vũ địa hạ thành đại kế hoạch, chỉ sợ cũng thất bại trong gang tấc. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ mở ra huyền thiên thế giới lối vào, đem tất cả luyện ngục cận vệ, toàn bộ đặt đi vào. Đáng nhắc tới chính là, trước mặt 71 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong, mỗi tòa tiểu trấn, Chu Hoành Vũ đều lưu lại 36 tên luyện ngục cận vệ. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, 3000 luyện ngục cận vệ đã phân tán ra ngoài 2,556 nhân, y nguyên đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, chỉ còn lại có 444 người. Bởi vậy rất nhanh, tất cả mọi người liền tiến vào huyền thiên thế giới bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ lấy ra một mảnh lá liễu, đồng thời đem thân thể trốn vào lá liễu bên trong không gian bên trong. Xen lẫn tại trong gió đêm, nhẹ nhàng lá liễu, hướng về 72 hào luyện ngục tiểu trấn phương hướng tung bay tới. Nếu như là cái kia Kim Điêu yêu thánh bản tôn tại nơi này, cho dù là một mảnh lá liễu, chỉ sợ cũng không cách nào giấu giếm qua cảm giác của hắn. Chỉ cần mảnh này lá liễu dám vào nhập tiểu trấn phạm vi, cái kia Kim Điêu yêu thánh khẳng định trước tiên phát giác được. Dù sao, cái này luyện ngục tiểu trấn bên trong, làm sao có thể sẽ xuất hiện lá liễu đâu? Luyện ngục bên trong không có một ngọn cỏ. Tại sao cây liễu? Không có cây liễu, cái này lá liễu lại là từ đâu tới đâu? Bởi vậy, dạng này ẩn nặc chi thuật là giấu giếm không qua chân chính cao thủ. Thế nhưng là cái kia phân thân, cuối cùng chỉ là phân thân mà thôi. Cho dù cảm giác được lá liễu tồn tại, cho dù một đầu dấu chấm hỏi, thế nhưng là Kim Điêu yêu thánh phân thân, nhưng vẫn là vô ý thức cảm thấy một mảnh lá liễu không có gì lớn. Nói không chừng là người tu sĩ nào từ điên đảo ngũ hành giới mang tới. Loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng ngạc nhiên. Hô hô hô, nhẹ nhàng mà hừng hực gió đêm bên trong, cái kia lá liễu phiêu hốt quyển đi lại. Sau cùng, cái kia lá liễu theo một đạo cửa sổ khe hở, chui vào một tòa to lớn vô cùng thương khố bên trong. Tòa này thương khố chiếm diện tích chừng hơn 1000 bình. Giờ này khắc này, trong kho hàng đã chất đống lượng lớn quặng kim loại. Tại cái này luyện ngục tiểu trấn bên trong, thương khố là không cần trấn giữ. Dù sao, nơi này trồng chất đều là không đáng giá tiền nhất khoáng thạch. Có lẽ, trở về điên đảo ngũ hành giới lời nói, những khoáng thạch này giá cả vô cùng đắt đỏ. Thế nhưng là tại cái này luyện ngục tiểu trấn bên trong, lại không đáng một đồng. Tùy tiện cầm đem cái cuốc tùy tiện ra ngoài đào một đào, liền có thể thu hoạch lượng lớn khoáng thạch. Bởi vậy, cái này thương khố chung quanh, phương viên trong vòng trăm thước, không có bất kỳ ai. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ từ lá liễu bên trong hiện ra thân thể, thả ra thần thức, xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào tại về sau, Chu Hoành Vũ mở ra huyền thiên thế giới lối vào. Sau một khắc, một tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm pháp thân, bước ra ngoài. Ở phía sau hắn, ngũ tôn đồng dạng giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm pháp thân, cũng nối đuôi nhau mà ra. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ mở miệng nói: "Huyền Thiên." Lập tức mở ra huyền thiên pháp tắc, trấn áp lại tiểu trấn khu vực bên trong thời gian cùng không gian. Ngoặc kép, vô luận như thế nào, tại tiếp vào ta mệnh lệnh trước đó, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đều không cần quản, chỉ cần toàn lực trấn áp thời gian cùng không gian là có thể. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, cái kia huyền thiên pháp thân cũng không có nói nhảm, trực tiếp khoanh chân ngồi ở khoáng thạch phía trên, yên lặng vận chuyển lên thể nội thiên đạo chi lực, chuẩn bị thôi phát huyền thiên thế giới chí cao pháp tắc, trấn áp chung quanh thời gian cùng không gian. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về cái kia ngũ tôn tinh thần pháp thân nhìn sang. Một trận chiến này, bất kể bất cứ giá nào, cho dù là đồng quy vu tận, cũng phải tất yếu đánh giết cái kia Kim Điêu yêu thánh phân thân. Giết Kim Điêu yêu thánh phân thân, liền có thể đem 72 tòa luyện ngục tiểu trấn triệt để nắm ở trong tay. Đến khi đó, toàn bộ địa hạ thành liền thành Chu Hoành Vũ tư nhân lãnh địa. Một bước này, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu. Cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ không tiếc. Hết chương.